Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1417. Khóc, một, Ngao Mộc Dương hỏi, bọn họ là ai? Tô Kim Nam lắc đầu nói, mấy người này ta không biết, nhưng ngươi xem này lệnh truy nã thượng viết ICPO. Này hắn sao là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức hạ phát lệnh truy nã a? Mấy người này tuyệt đối là tội phạm quan trọng, hơn nữa là quốc tế tội phạm quan trọng. Ngao Mộc Dương nói, ta muốn đưa ngươi công lao không phải là mấy người này, mà là dưới nước Thái Khiên hải tặc bảo tàng. Ngươi biết Thái Khiên sao? Tô Kim Nam nói, ta đương nhiên biết, ta tại biển cảnh Giang Chiết đại đội trưởng huấn luyện qua. Địa phương liền truyền lưu có Thái Khiên bảo tàng truyền thuyết. Nguyên lai đây là thật. Đương nhiên là thực. Ngao Mộc Dương gật đầu. Ta nói với ngươi a, nhóm này bảo tàng ngay tại chúng ta dưới chân. Công lao này ta tặng cho ngươi. Phía dưới đáy biển có 7 khói đen song. Trong đó có 5 cái là sống. Song song 2 cái đại động thì đã bị bế tắc ở. Hai cái đại trong động cái kia trong lỗ nhỏ liền cất giấu bảo tàng. Tô Kim Nam nhếch miệng cười. Hắn kích động ôm Ngao Mộc Dương kêu lên. Nếu không là ngươi tuổi còn nhỏ, ta nhất định phải gọi ngươi ca. Ngươi hắn sao thực là anh ta a? Cái hải vực này đã thoát ly Hồng Dương biển cảnh khống chế hải vực. Hồng Dương biển cảnh phi cơ trực thăng khống chế được nghiên cứu khoa học thuyền. Ước chừng 2 cái nửa giờ, Hồng Dương biển cảnh đại đội trưởng cao tốc tuần tra thuyền cũng lái qua. Hồng Dương biển cảnh đại đội trưởng rõ ràng hợp lý đều. Đồ Tân Kiệt xác thực tự mình dẫn đội, bọn họ sau khi lên thuyền vẫn còn ở nói nhau nhau. Ai hắn nhưỡng cho Giang Chiết đại đội trưởng gọi điện thoại. Không thể để cho bọn họ nhúng tay việc này, tuyệt đối không thể. Nhanh chóng cho ta khống chế cục diện. Lão bồi người nhanh lên cho bớt chi đội gọi điện thoại. Làm trên trước tiên thương lượng. Chúng ta lần này thế nhưng là đụng với một khối thịt mỡ a. Ngao chủ nhiệm. Ngao chủ nhiệm ngươi hảo ngươi hảo. Ai nha Ngao chủ nhiệm. Ngươi thật là chúng ta biển cảnh phúc tinh a. Ngươi lần này lập đại công. Ngươi lập đại công a. Ngao Mộc Dương cùng Đồ Tân Kiệt nói. Bôi chi đội khách khí, ta lập cái gì công lao, ta cũng tổ chức thượng nhân, công lao này để cho các ngươi. Đồ Tân Kiệt trên mặt vui vẻ, lại nỗ lực làm ra phong khinh vân đạm bộ dáng, nên dù thế nào liền dù thế nào, chuyện này chúng ta liền đưa đến trợ giúp phối hợp tác dụng. Chủ yếu công lao còn là ngươi. Ngao Mộc Dương cùng hắn quen thuộc, liền thấp giọng nói, bôi chi đội. Ta không phải là khách khí, các ngươi là hải dương hộ vệ, ta là ngư dân công bộc, đúng không? Chúng ta đều vì hải dương suy nghĩ, cho nên liền không đến hư. Ngươi xem việc này xử lý như thế nào, có thể đem công lao tối đại hóa. Ta muốn giúp một bà Tô đội trưởng. Đồ Tân Kiệt cảm thán nói, tiểu Tô có ngươi người bằng hữu này, thật sự là hắn tích lũy 8 đời âm đức. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta thay tiểu Tô cảm ơn ngươi, đằng sau mặc kệ ai tới điều tra chuyện này, ngươi chỉ cần nói lên một điểm là được, ngươi là Tô Kim Nam tuyến nhân, sao, cái khác để cho tiểu Tô tới an bài. Ngao Mộc Dương gật đầu, chuyện này cứ như vậy bị định tính, lão Lư một đám là quốc tế tội phạm truy nã. Bọn họ liên hợp Trung khoa viện Hải Dương học chuyên gia Thẩm Phúc tại bí mật tìm kiếm Thái Khiên. Bảo tàng muốn vận chuyển xuất Trung Quốc. Đang tìm kiếm bảo tàng trong quá trình. Bọn họ lừa gạt cũng Ngao Mộc Dương tới vì kia sử dụng. Mà Ngao Mộc Dương cảnh giác phát hiện âm mưu. Lập tức cùng Hồng Dương biển cảnh đại đội trưởng Trung đội trưởng Tô Kim Nam bắt được liên lạc. Tô Kim Nam đem trên tình huống báo đại đội trưởng. Sau đó cùng hắn tiến hành một tuyến liên hệ, đại đội trưởng phương diện lại cùng bớt chi đội chế tác làm báo cáo. Bớt chi đội trưởng Đồ Tân Kiệt tự mình đốc thúc này án. cuối cùng thành công đuổi bắt quốc tế tội phạm truy nã cũng tra được bảo tàng vị trí này án dính đến lợi ích làm tối đại hóa phân phối. Ngao Mộc Dương sở được đến lợi ích nhỏ nhất. Đây là không có biện pháp. Thái Khiên bảo tàng giá trị to lớn. Người biết chuyện quá nhiều. Trừ phi hắn có thể giết chết lão Lư một đám. Bằng không này bảo tàng hắn là giấu không được. Kỳ thật hắn nếu muốn thu hoạch bảo tàng cũng dễ dàng. Tuy bảo tàng vị trí bị xác định, nhưng bởi vì ở vào thâm hải, biển cảnh chỉ có thể đem cái hải vực này cho bắt đầu phong tỏa. Trong thời gian ngắn không có cách nào khác tiến hành vớt. Như vậy Ngao Mộc Dương liền có cơ hội tiếp xúc những cái này bảo tàng. Hắn có thể lặn xuống nước hạ xuống mang đi một đám. Nhưng hắn đánh trong tưởng tượng không muốn đụng loại vật này. Quốc gia pháp luật pháp quy quá nghiêm. Hắn cũng không thiếu tiền. Loại sự tình này vẫn có thể không đụng liền không đụng. Hà tất cho mình bình tĩnh thoải mái sinh hoạt tìm gợn sóng. Sự tình phất y đi. Ẩn sâu thân cùng danh. Tại hắn cưỡi biển cảnh tuần tra thuyền đường về lúc trước, hắn đi tìm Thẩm Phúc. Thẩm Phúc bị biển cảnh cho còng tay tại mạn thuyền trên lan can. Hắn dựa lan can phiền muộn nhìn xem mặt biển. Một câu, dựa vào lan can, tâm tình tiêu tiêu vũ nghỉ. Giơ lên nhìn qua nhãn, thật muốn ngửa mặt thét dài. Thấy được hắn đi tới, Thẩm Phúc lộ vẻ sâu thẳm cười cười. Dù thế nào, sang đây xem ta chê cười. Ngao Mộc Dương lắc đầu, hắn nói, ta chính là nghĩ không hiểu. Thẩm giáo sư, ngươi nói ngươi thế nhưng là Trung Khoa Viện chuyên gia. Công danh lợi đồng dạng không thiếu. Lại đã cái tuổi này, ngươi làm gì thế cùng Lư Thành khó này hỏa tội phạm truy nã cùng một ruột. Đây không phải đắm mình sao? Thẩm Phúc cười lạnh nói. Dù thế nào, ngươi bây giờ lại thích lên mặt dạy đời. Ngao Mộc Dương nhìn thẳng hỏi hắn. Ngươi hối hận không có? Thẩm Phúc trầm mặc một chút, sau đó trên mặt lộ ra buồn vô cớ vẻ. Hối hận, vô cùng hối hận tìm tiểu tử ngươi, đều là ngươi chuyện xấu a. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, ngươi là chấp mê bất ngộ, xem ra là đến Hoàng Hà cũng chưa từ bỏ ý định. Đụng Nam Tường cũng không quay đầu lại, tiến quan tài cũng không rơi nước mắt a. Thẩm Phúc không để ý tới hắn. Hắn quay đầu nhìn xem U Lam Hải Dương lẩm bẩm nói. Còn kém một bước, còn kém một bước, bản thân hắn thì thào một hồi. Nhìn Ngao Mộc Dương vẫn còn không có đi. Liền hỏi, ngươi lưu ở chỗ này làm gì vậy? Cứ như vậy muốn nhìn ta chán nản. Ngao Mộc Dương nói, ta nghĩ nhìn ngươi kính dâm hạ có cái gì? Ngươi như thế nào một mực đeo kính dâm? Nói qua, hắn tự tay đem Thẩm Phúc trên mặt kính dâm đem xuống. Để cho hắn thất vọng, kính dâm hạ cũng không có cái gì bí mật. Thẩm Phúc ánh mắt căn bản không có tật xấu. Hắn chính là ánh mắt nhỏ, cùng Lý Vinh Hạo giống như. Cuối cùng tâm nguyện lại, Ngao Mộc Dương liền thượng tuần tra thuyền rời đi. Tổ nghiên cứu khoa học nhân viên đi theo rời đi. Nghiên cứu khoa học thuyền vẫn không thể động. Có với tư cách là phạm tội hiện trường tiến hành giữ lại. Các học sinh mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bọn họ cuối cùng đơn thuần. Có nữ sinh chạy sau nhịn không được ôm Thẩm Phúc khóc lên. Một người khóc, mọi người khóc, thưa thớt tiếng khóc nhất thời vang lên. Mặc kệ nam nữ, các học sinh gần như đều rơi lệ. Thấy như vậy một màn, Thẩm Phúc trên mặt rốt cục tới lộ ra hối hận cùng ảo não. Hắn vỗ bên người một cái học sinh nữ bờ vai thở dài. Đều đừng khóc, lão sư cho các ngươi mất mặt. Các ngươi phải nhớ có ta giáo huấn. Chúng ta nếu lựa chọn làm nghiên cứu khoa học, phải nhịn được quạnh quẽ, tịch mịch cùng nghèo khó. Bằng không còn là sớm đổi con đường đi thôi. Không muốn lại đi lão sư lão lộ. Nghe xong lời này, các học sinh khóc lợi hại hơn. Biển cảnh nhóm lại là không có động tĩnh. Đồ Tân Kiệt hừ lạnh tới một câu. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Một người nữ sinh tức giận nói. các ngươi có hay không lương tâm? Các ngươi như thế nào máu lạnh như vậy? Sao có thể nói vậy dạng lời? Chúng ta lão sư đau khổ có chính chúng ta biết. Các ngươi ai biết? Tô Kim Nam lạnh lùng nói. Người sống lấy chính là vì chịu khổ. Hưởng lạc vĩnh viễn cũng chỉ là ngắn ngủi. Chỉ có gian khổ tài năng trường tồn. Nhớ kỹ những lời này. Có lẽ về sau các ngươi bước trên xã hội có thể có sở trợ giúp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.